Long thần ở rể. Chương 311, C311, anh thật sự rất cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào, bốn người trong tiểu đội Thiên Võng cũng đều là những người tinh nhuệ trong ngành nghề của mình. Con cưng của trời, tính tình kiêu ngạo là điều không thể tránh khỏi. Rất khó để bọn họ thật lòng bội phục một ai đó. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, bọn họ đã bị thực lực cùng nhân cách của Diệp Thu thuyết phục. Từ nay về sau, bọn họ nguyện ý đi theo Diệp Thu, trợ giúp Diệp Thu, cam tâm tình nguyện nghe theo lời của Diệp Thu. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy kính nể của bốn người kia, Diệp Thu cũng có phần không quen lắm. Xua tay, cười nói, không sao đâu. Sau này mọi người đều là đồng nghiệp. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Bốn người của tiểu đội Thiên Võng đều gật đầu, cười đáp. Đến khi Diệp Thu trở về nhà, đã hơn 10 giờ tối. Còn tưởng rằng lúc này Lâm Thanh Nhã đã ngủ rồi. Nhưng sau khi Diệp Thu vào cửa, anh lại phát hiện Lâm Thanh Nhã vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi trên sofa xem TV. Có lẽ là vừa mới tắm xong. Lâm Thanh Nhã chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây bằng lụa màu đen, hơn nữa còn đặc biệt mỏng, loại cực kỳ tiết kiệm vải, để lộ ra phần lớn da thịt nhẵn mịn trắng muốt. Đôi chân xinh đẹp thon thả thẳng tắp đó hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Những đường cong trên cơ thể gợi cảm không thể lẫn vào đâu được, làm cho mọi người chỉ cần nhìn thấy sẽ không thể rời mắt đi được. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Thanh Nhã quay đầu lại, lạnh lùng liếc Diệp Thu một cái. Điều này khiến trong lòng Diệp Thu nhất thời hơi lộp bộp, vội vàng cười xòa tiến đến nghênh đón, mặt đầy vẻ lấy lòng nói, vợ à, em còn chưa ngủ sao, trễ như vậy mới về. Đi đâu đấy? Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lạnh lùng hỏi. Có hai người bạn ở quê lên thăm anh, hẹn gặp nhau rồi cùng ăn cơm, cho nên mới về trễ một tí. Con ngươi của Diệp Thu vòng vo chuyển động, vội vàng ra một lý do, giải thích. Ồ, phải không? Lâm Thanh Nhã híp mắt suy tư một chút, sau đó cười lạnh hỏi, sao anh không mang bọn họ vào nhà ngồi chút chứ, đều là bạn cũ ở quê. Không có sự cho phép của em, anh sao dám tùy tiện đưa bọn họ trở về. Diệp Thu cười ngượng ngập nói, như vậy à? Lâm Thanh Nhã trầm ngâm gật đầu, sau đó trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ giảo hoạt, lạnh như băng nói tiếp, vậy bây giờ em cho phép đấy, tối mai thế nào? Vừa vặn em cũng ở đây, mời bọn họ đến nhà làm khách đi, dù sao người ta cũng đặc biệt đến Giang Châu để gặp anh. Nếu không mời họ đến nhà chơi một chút thì cũng không phải lắm. Anh nói có đúng không? Nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt Diệp Thu chợt cứng đờ lại. Con mẹ nó, lần đùa giỡn hơi bạo rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh đi đâu để tìm được hai người giả làm bạn đồng hương đây? Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để cân nhắc điều này. Diệp Thu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười nói, như vậy hình như không thích hợp lắm. Bọn họ cũng không hiểu quy củ lắm đây. Lỡ như ở trước mặt em làm trò cười, vậy thì không tốt đâu. Không sao, em cũng không phải người ngoài, sẽ hiểu thôi. Cứ quyết định vậy nhé. Tối mai 7 giờ, anh nói bọn họ đến đây nhé. Lần này để em làm một người vợ tốt, làm một chủ nhà chiêu đãi chứ. Lâm Thanh Nhã khoát tay, giọng điệu lạnh lẽo nói. Cái này, sắc mặt Diệp Thu thay đổi, cũng không thể từ chối nữa. Nếu không, những gì anh nói vừa rồi sẽ bị lộ tẩy. Không biết làm sao cả, anh chỉ gật đầu một cái, nói, vậy cũng được, ngày mai anh sẽ đưa họ đến đây. Nếu đến lúc đó, bọn họ nói những điều em không thích nghe, mong vợ thông cảm nhé. Không sao đâu, Lâm Thanh Nhã lắc đầu. Mà trong lòng cô, lại đang cười lạnh, nói dối đúng không? Diệp Thu, để em xem anh có thể giả bộ được bao lâu. Nếu như ngày mai không có người tới như anh nói, vậy thì anh xong rồi. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu cũng nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng mà, loại chuyện này, anh cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể đi từng bước một. Nghĩ tới đây, Diệp Thu vội vàng rời đề tài. Nhìn Lâm Thanh Nhã cười nói. Mới vừa rồi chỉ nói tới chuyện của anh thôi. Còn chưa kịp hỏi em. Em đói bụng không? Buổi tối có ăn cơm chưa? Anh không về nấu cơm cho em. Em ăn thế nào đây? Lâm Thanh Nhã nhướng mày. Lạnh lùng hỏi. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Vợ à, em xem tivi tiếp đi. Để bây giờ anh vào làm cho em. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Diệp Thu ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó xắn tay áo lên. Chuẩn bị đi về phía phòng bếp. Không, để cho em làm đi. Dù sao anh cũng không muốn làm mà. Lâm Thanh Nhã liếc Diệp Thu một cái. Trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sofa. Đi về phía phòng bếp. Mà khi Diệp Thu nghe thấy Lâm Thanh Nhã muốn làm cơm, sắc mặt lập tức thay đổi. Cả người đều cảm thấy không xong rồi. Tài nấu nướng của Lâm Thanh Nhã không thể gọi là nấu ăn được. Rõ ràng là đầu độc mà. Diệp Thu đã bị dày vò cả một buổi chiều. Bụng rất đói. Cũng mệt lả. Anh cũng không muốn tối nay lại phải đau khổ nữa đâu. Vì vậy, Diệp Thu lập tức vội vàng đuổi theo Lâm Thanh Nhã. Ngăn Lâm Thanh Nhã lại. Cười nói. Vợ à, vẫn nên để anh làm thôi. Thấy em tối nay đã tắm xong rồi. Đừng vào phòng bếp nữa. Khói dầu sẽ ảnh hưởng đến làn da của em. Không tốt đây. Tránh ra, Lâm Thanh Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu. Lạnh như băng nói. Sau này nếu anh không cho em nấu cơm, vậy thì em cứ làm đấy. Anh nhất định phải ăn hết sạch. Biết chưa, sau đó cô trực tiếp đẩy Diệp Thu ra. Bước vào bếp. Hơn nữa, để đề phòng Diệp Thu vào quấy rầy mình. Sau khi cô bước vào, còn thẳng tay khóa trái cửa phòng bếp lại. Thấy cảnh này, Diệp Thu nhất thời ngẩn ra. Có một loại cảm giác muốn khóc không ra nước mắt. Xong rồi, tối nay đã định trước lại là một đêm không ngủ nữa rồi. Ăn thức ăn Lâm Thanh Nhã làm. Tối nay đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ. Cứ chuẩn bị chạy thẳng vào nhà vệ sinh là được. Nghĩ tới đây, Diệp Thu âm thầm thề thốt trong lòng. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải về đúng giờ để nấu cơm cho Lâm Thanh Nhã. Nếu không ngày nào cũng như vậy, ai có thể chịu đựng nổi chứ? Về phần tối nay, chỉ có thể chấp nhận vậy. Nhắm mắt mà ăn, trời cao phù hộ. Hy vọng đêm nay Lâm Thanh Nhã có thể phát huy vượt xa bình thường. Qua khoảng một giờ sau, Lâm Thanh Nhã bước ra khỏi phòng bếp. Bưng hai đĩa thức ăn đen như than đặt trước mặt Diệp Thu. Lạnh lùng nói, ăn hết đi, nếu không, không cho phép đi ngủ. Diệp Thu nuốt khan, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, cười ngượng hỏi, vợ, còn em thì sao, em không đói bụng. Hơn nữa cũng đã muộn rồi, em sẽ không ăn đâu. Anh mau ăn đi, những món này đều làm cho anh đấy. Lâm Thanh Nhã lắc đầu, cười lạnh nói, anh thật sự cảm động lắm. Diệp Thu suýt khóc lên. Nhưng anh chỉ có thể cầm đũa lên. Nhắm mắt mà ăn. Mùi vị giống như nhai sắp vậy. Cái gì gọi là sống còn gì hơn chết chứ. Cứ nếm thử các món ăn của Lâm Thanh Nhã thì sẽ biết ngay. Hơn nữa điều thảm nhất là. Diệp Thu còn phải giả bộ ăn đặc biệt ngon miệng. Gật đầu không ngừng khen ngợi. Ừ, vợ à, không thể không nói. Cơm em làm càng lúc càng ngon đấy. Gần đây khả năng nấu nướng được phát huy rồi. Thấy vậy, khóe miệng Lâm Thanh Nhã cũng bất giác cong lên. Cô đương nhiên biết thức ăn cô làm khó ăn thế nào. Cô cũng biết Diệp Thu nói rất ngon. Nhất định là miễn cưỡng giả bộ. Nhưng đây chính là những gì cô muốn thấy. Để xem sau này Diệp Thu còn dám về muộn như vậy nữa không. Hơn nữa còn nói dối nữa chứ. Cách chương.